Chương 2723, Tiên Ma Động. Tiên Ma Động, đây là Hộ Sơn Tông, thậm chí là toàn bộ Tiên Ma Đạo Thống là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa danh tự. Đây là Thủy Tổ Trường Sinh Lão Nhân lĩnh hội đại đạo địa phương, cũng là Trường Sinh Lão Nhân luân hồi chuyển thế địa phương. Trước kia, đối với Quách Giai Tuệ tới nói, Tiên Ma Động tựa như là truyền thuyết một dạng, chỉ có thể là nghe nó các loại truyền thuyết, không có nghĩ qua có một ngày chính mình có thể tận mắt thấy Tiên Ma Động. Nhưng là, vào hôm nay, nàng liền đứng tại trên thần sơn, nàng liền đứng tại trong truyền thuyết Tiên Ma Động trước đó, Tiên Ma Động liền cách nàng gần như vậy. Nhìn xem đây là bọn hắn Tiên Ma Đạo Thống Thủy Tổ chỗ luân hồi chuyển thế địa phương, Quách Giai Tuệ phương tâm không khỏi rung lên một cái, có mấy phần kích động, dù sao, đây là nàng trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Cuối cùng, Quách Giai Tuệ thật sâu hít thở một cái, cổng lý thất dạ, chậm rãi hướng Tiên Ma Động đi đến. Ba, một tiếng vang lên, ngay tại Quách Giai Tuệ vừa mới đi đến Tiên Ma Động cửa động thời điểm, lập tức chạm đến lực lượng cường đại vô cùng, toàn bộ trong nháy mắt bị đánh bay. Phanh một tiếng vang lên, nàng nặng nề mà ném xuống đất. Ở thời điểm này, vốn là tối như mực một mảnh Tiên Ma Động hiện lên quang mang, tại cửa hang vậy mà xuất hiện một tầng màn ánh sáng, tầng màn ánh sáng này lưu quang giật thải, giống như có ngàn vạn đầu đại đạo tại trên màn ánh sáng này lưu chuyển một dạng. Cái này mặc dù là một tầng thật mỏng màn ánh sáng, nhưng tự hồ nó là thế gian vật cứng rắn nhất một dạng, tự hồ bất kỳ lực lượng nào cũng không có cách nào đem nó công phá một dạng. Nhìn thấy lưu quang giật thải màn ánh sáng, lúc này Quách Giai Tuệ giờ mới hiểu được, nguyên lai Tiên Ma Động còn có cấm chế dạng này, cái này cũng liền mang ý nghĩa Tiên Ma Động không phải ai đều có thể đi vào. Nhìn trước mắt Tiên Ma Động, Quách Giai Tuệ không khỏi có chút ứng phó vô sách, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nàng căn bản cũng không có lực lượng kia đi đánh vỡ trước mắt cấm chế dạng này, chỉ sợ bọn họ Hộ Sơn Tông không có bất kỳ người nào có thể đánh phá cấm chế dạng này. Ngay tại Quách Giai Tuệ ứng phó vô sách thời điểm, sau lưng nàng duỗi ra một cái đại thủ đến, đây chính là Lý Thất Dạ. Chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ đặt ở dưới màn ánh sáng, trong chớp mắt này, toàn bộ màn ánh sáng giống như ba quan dập dần một dạng, sóng nước chảy xuôi, mà Lý Thất Dạ trên bàn tay tản ra một sợi lại một sợi đạo văn, từng sợi đạo văn này tản vào trong ba quan, cùng toàn bộ màn ánh sáng hòa thành một thể. Ngay sau đó nghe được ba một tiếng vang lên, giống như bọc khí phá toái một dạng, chỉ thấy hết màn cũng biến mất theo. Công tử, nhìn thấy Lý Thất Dạ duỗi ra đại thủ, phá màn ánh sáng, Quách Giai Tuệ không khỏi đại hỷ, từ khi trèo lên thần sơn một khắc kia trở đi, Lý Thất Dạ liền chưa từng có thức tỉnh qua, không nghĩ tới, tại thời khắc này hắn vậy mà tỉnh lại. Lý Thất Dạ không có mở to mắt, không có thốt một tiếng, khi hắn thu về bàn tay thời điểm, thật giống như ngủ thiếp đi một dạng, y nguyên không nhích động chút nào, tự hồ hắn căn bản cũng không có tỉnh lại một dạng. Quách Giai Tuệ cũng chậm chậm quen thuộc Lý Thất Dạ dạng này trạng thái, nàng thật sâu hít thở một cái, đứng lên, cổng Lý Thất Dạ, tiếp tục đi vào Tiên Ma Động. Khi Quách Giai Tuệ đi vào Tiên Ma Động thời điểm, nàng không khỏi sững sờ một chút, trong lúc nhất thời nàng còn tưởng rằng chính mình là đi nhầm địa phương. Trước mắt Tiên Ma Động, đó là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông hang đá. Ở chỗ này, không như trong tưởng tượng tiên khí mờ mịt, cũng không có trong tưởng tượng thần quang phun ra nuốt vào. Càng là không như trong tưởng tượng như thế, trong động sẽ có khắc lít nha lít nhít vô địch công pháp. Có thể nói, nơi này không có cái gì, chỉ là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông hang đá mà thôi. Hang đá này, có thể nói tại Hộ Sơn Tông khắp nơi đều là. Nếu có Hộ Sơn Tông đệ tử lại tới đây, nhìn thấy trước mắt hang đá này, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng trước mắt hang đá này chính là trong truyền thuyết Tiên Ma Động. Đây chính là bọn họ Thủy Tổ lĩnh hội đại đạo địa phương, là bọn hắn Thủy Tổ luân hồi chuyển thế địa phương. Dù sao, trước mắt nơi này thật sự là quá bình thường. Một hồi lâu, Quách Giai Tuệ lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào Tiên Ma Động trên một cái góc, nhìn thấy trong cái góc này ngã ngồi một người, trong nội tâm nàng không khỏi giật nảy mình, không khỏi lui lại một bước. Chỉ gặp tại trong cái góc này, ngồi xếp bằng một người, là một cái lão nhân này mặc một thân áo vải, mười phần mộc mạc, trên thân không có một kiện trang trí đồ vật, lão nhân này dáng người mười phần khôi ngô cao lớn. Quản chi hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đều cho người ta một ngọn núi cảm giác. Lão nhân này râu dài đến ngực, toàn bộ nhìn mười phần uy vũ, tự hồ khi nàng hai mắt hé ra mở thời điểm, giống như thiên hạ đều sẽ bị hắn uy hiếp một dạng. Lão nhân này không có chút nào khí tức, tự hồ hắn đã là chết rất lâu, bởi vì hắn trên quần áo đã có tràn đầy tích bụi. Cho nên, lão nhân này ngã ngồi tại trong tháp ngõ ngách này, không để ý, còn tưởng rằng hắn là một tôn thạch điêu tượng đâu. Đây là ai đâu? Nhìn thấy vị lão nhân ngã ngồi trong đó này, Quách Giai Tuệ trong nội tâm không khỏi có nghi hoặc, chẳng lẽ là bọn hắn Thủy Tổ Trường Sinh lão nhân? Nghĩ tới đây, Quách Giai Tuệ trong nội tâm không khỏi rung lên một cái, không khỏi lui về sau một bước, nhưng, lấy lại tinh thần tưởng tượng, lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì bọn hắn Tiên Ma Động Thủy Tổ Trường Sinh lão nhân sớm đã không còn luân hồi chuyển thế, hắn không có khả năng xuất hiện ở đây, nếu như bọn hắn Thủy Tổ xuất hiện, sớm đã bị người phát hiện, dù sao ở phía sau đến bọn hắn Hộ Sơn Tông y nguyên có tiên hiền đi lên qua, đều là không thu hoạch được gì. Ở thời điểm này, Quách Giai Tuệ trong nội tâm cũng không khỏi tò mò, lão nhân này đến tột cùng là ai, vậy mà lại trong này tọa hóa. Mang theo hiếu kỳ, Quách Giai Tuệ không khỏi đi tới, muốn đem lão nhân tướng mạo thấy rõ ràng, nàng muốn nhìn một chút người tọa hóa này ở chỗ này đến cùng có phải hay không bọn hắn Hộ Sơn Tông nào đó một vị tiên hiền. Ba một tiếng vang lên, ngay tại Quách Giai Tuệ đến gần thời điểm, vốn cho rằng tọa hóa lão nhân đột nhiên lập tức mở mắt, khi lão nhân này vừa mở mắt thời điểm, toàn bộ hang đá phát sáng lên, trong chớp mắt này, lão nhân này một đôi mắt lập tức chiếu sáng toàn bộ Tiên Ma Động. A, Quách Giai Tuệ bị sự tình đột nhiên phát sinh này giật mình kêu lên, không khỏi liền lùi lại mấy bước, không nghĩ tới vốn cho rằng đã là tọa hóa lão nhân lại là lập tức mở mắt, người không biết chuyện còn tưởng rằng đây là xác chết vùng dậy đâu. Lão nhân này lập tức mở mắt, chiếu sáng hang đá, hắn một đôi mắt giống như mặt trời một dạng, có thể hòa tan hết thảy, nhưng là sau đó một khắc, hắn một đôi mắt lại trở nên vô cùng thâm thúy, tự hồ có thể dung nạp cửu thiên thập địa, có thể diễn hóa 3000 thế giới. Quách Giai Tuệ trong nội tâm không khỏi rung lên một cái, bởi vì lão nhân này không giận mà uy, quản chi trên người hắn không có ngập trời vô địch khí tức, nhưng khi ánh mắt của hắn trông lại thời điểm, giống như trên chín tầng trời vô thượng chí tôn nhìn xuống một dạng, loại lực lượng chí cao vô thượng kia, để cho người ta có oanh nằm tại đất xúc động. Quách Giai Tuệ trong nội tâm rung lên một cái, thật sâu hít thở một cái, ngẩng đầu hướng lão nhân này nhìn lại, nghênh tiếp lão nhân này ánh mắt, đổi lại trước kia, nàng căn bản không có dũng khí này đi ngẩng đầu nhìn lão nhân này, chỉ sợ nàng còn không có ngẩng đầu, đạo tâm của nàng đã dao động, lập tức liền té quỵ dưới đất, đã trải qua dạng này gặp trắc trở đằng sau, cái này khiến Quách Giai Tuệ đạo tâm càng thêm kiên định, chí ít tại thời khắc này còn có thể ngẩng đầu hướng lão nhân này nhìn lại, nhưng, tại thời khắc này, lão nhân lập tức đứng lên, khi hắn vừa đứng lên tới thời điểm, lập tức để cho người ta cảm thấy bầu trời cao xa, tựa hồ hắn vai so thương thiên, để thiên địa chúng sinh cũng không khỏi vì đó ngưỡng mộ. Quách Giai Tuệ không khỏi lui về sau mấy bước, ở thời điểm này, nàng cảm nhận được loại lực lượng vô địch kia, quản chi lão nhân này không có bạo phát đi ra, nàng cũng có thể cảm nhận được lão nhân này chỉ cần duỗi ra một ngón tay, liền có thể dễ như trở bàn tay đem nghiền chết. Lão nhân ánh mắt chỉ là ở trên thân Quách Giai Tuệ dừng lại một chút, hắn chỉ cần liếc nhìn lại, đối với Quách Giai Tuệ tình huống liền có thể liếc qua thấy ngay, hắn có thể một chút nhìn ra Quách Giai Tuệ hết thảy tất cả, bao quát xuất thân của nàng, đạo hạnh của nàng, căn cơ của nàng. Nhưng, khi ánh mắt của hắn rơi vào Lý Thất Dạ trên người trong một chớp mắt, lão nhân một đôi mắt trong nháy mắt bạo phát sáng chói vô cùng quang mang. Trong chớp mắt này, lão nhân quản chi không có bộc phát ra lực lượng vô địch, nhưng hắn trên thân trong nháy mắt tràn ngập vô thượng khí tức. Dạng này vô thượng khí tức có thế áp sập chư thiên, có thế trấn áp chúng thần chư đế, có thể cho ức ức vạn sinh linh quỳ bái. Tại lão nhân này tràn ngập vô thượng khí tức thời điểm, Quách Giai Tuệ không khỏi run một cái, ở thời điểm này nàng cũng không chịu nổi, hai chân của nàng như nhũn ra, mười phần bất tranh khí, muốn té quỵ dưới đất. Ngay tại Quách Giai Tuệ phải quỳ ngã trên mặt đất thời điểm, một cái đại thủ khoác lên nàng trên bờ vai, một cổ ấm áp lập tức chảy xuôi nàng toàn thân. Trong nháy mắt để trấn áp thần uy kia di tiêu vô hình, đại thủ này, chính là Lý Thất Dạ đại thủ, mà cùng lúc đó, Lý Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt kia tại Quách Giai Tuệ vang lên bên tai, kiềm chế một chút, không cần dọa sợ tiểu cô nương. Công tử, nghe được Lý Thất Dạ thanh âm, Quách Giai Tuệ không khỏi đại hỷ, ở thời điểm này không có cái gì so Lý Thất Dạ thanh âm có thể cho nàng mang đến an toàn càng tốt hơn cảm giác, khi tất cả trấn áp lực lượng di tiêu vô hình đằng sau. Quách Giai Tuệ lúc này mới thở dài một hơi, ở thời điểm này nàng mới cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm, lão nhân ánh mắt rơi ở trên người Lý Thất Dạ, hai mắt của hắn mười phần thâm thúy, hắn muốn nhìn thấu Lý Thất Dạ, nhưng là, quản chi cường đại như hắn, quản chi hắn thiên nhãn mở rộng, đều không thể nhìn ra chút nào mánh khóe, ở thời điểm này, hắn thấy, Lý Thất Dạ là sâu không lường được vực sâu, thế gian bất luận tồn tại gì đều không thể phỏng đoán cùng thăm dò sâu cạn của hắn, trong mắt thế nhân. Lão nhân hắn đã là thế gian này chí cao vô thượng tồn tại, nhưng, lão nhân tại giờ khắc này lại hết sức rõ ràng, trước mắt Lý Thất Dạ, đây mới thực sự là tồn tại chí cao vô thượng, hắn mới là nhân vật khủng bố nhất, sâu không lường được. Tại thời khắc này, lão nhân rất rõ ràng, Lý Thất Dạ cấp độ trên hắn rất ra, đáng sợ hơn chính là, tại thế giới này thực lực ở trên hắn người đã rất khó tìm được đi ra, nhưng, người trẻ tuổi này, cũng tuyệt đối là ở trên hắn, nhưng mà, hắn đối với người trẻ tuổi này lại hoàn toàn không biết gì cả. Lão nhân không khỏi thật sâu hít thở một cái, cuối cùng thu hồi ánh mắt, hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người, không mất cung kính, chậm chậm nói ra, đạo huynh từ đâu mà đến, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.